Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 305, chương 9, số 2 nghi hung. 4. Trần Thân trần chờ một chút. Ta mua, từ người nào vậy nhi mua? Không biết, người có biết hay không một cái tên là Vu Vân Phi Nhân? Không nhận biết, vậy người có nhận biết hay không Từ Lộ? Không nhận biết. Đỗ Chí Huân xuất ra Từ Lộ hình đặt ở trước mặt Trần Thân. Cô gái này ngươi biết sao? Chưa thấy qua, nàng chính là Từ Lộ, cùng tuổi ngươi cấp đồng học. Ngươi đang ở đây 2 năm lớp 4, nàng ở 2 năm lớp 3. Hai người các ngươi lớp học lân cận. Ta không tin bình thường ngươi ra ra vào vào cho tới bây giờ chưa thấy qua cô gái này. Trần Thân lại liếc về liếc mắt hình. Có thể là ta đã thấy lại quên. Coi như ta đã thấy thì thế nào? Cô gái này mấy ngày trước bị giết. Đỗ Chí Huân nói rất chậm. Ánh mắt nhìn thẳng Nam Hải. Há, phải không? Nam Hải thờ ơ không động lòng. Phản ứng thập phần bình thản. Niên Tiểu Quang ở bên dưới lặng lẽ lẩm bẩm. Tiểu tử này thật có thể là hung thủ ấy ư? Thế nào phản ứng lạnh lùng như vậy a? Chấm ngoặc kép, hắn lời này nhưng thật ra là đang hỏi Đinh Tiềm. Đinh Tiềm không lên tiếng. Hắn cũng đang âm thầm quan sát Nam Hải này. Hắn quả thật phản ứng có chút quái dị. Không chỉ là hắn trả lời này mấy vấn đề phản ứng, mà là cả người hắn cho Đinh Tiềm cảm giác có một loại không khí trầm lặng suy yếu cảm. Từ quan sát kỹ bề ngoài của hắn cũng có thể phát hiện dị thường. Tựa hồ hắn cả khuôn mặt đắp lên một lớp bụi sắc. Giống như thật giống như tử qua một lần nhân. Đinh Tiềm tâm lý đột nhiên toát ra loại này cảm giác kỳ quái. Hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn một chút ngồi ở một bên Liễu Phỉ. Nàng chính đang nhìn chăm chú Trần Thân. Phát hiện Đinh Tiềm nhìn nàng. Quay đầu liếc hắn một cái. Đinh Tiềm hiểu ý. Trong nội tâm nàng cũng sinh ra giống nhau hiểu lầm. Nhưng vấn đề nằm ở đâu ai không đoán ra. Lúc này nghe Đỗ Chí Huân hỏi, vậy ngươi có biết hay không một cái tên là Diêu Giai Duyệt nữ hài? Không nhận biết. Trần Thân như cũ lắc đầu. Đỗ Chí Huân xuất ra Diêu Giai Duyệt hình đặt lên bàn. Nàng hơn một tháng trước mất tích, đến bây giờ cũng không có tung tích. Ngươi gặp qua nàng sao? Ánh mắt cô ả Trần Thân rơi vào trong hình, cẩn thận chu đáo một hồi, dương mắt lên, dùng một loại rất âm thanh kỳ quái nói, ta cũng đang tìm nàng, không biết nàng đi chỗ nào. Chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Trần Thân trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Ánh mắt xuyên qua Đỗ Chí Huân, tựa hồ đang nhìn rất xa xôi địa phương, ta cũng đang tìm nàng. Ta cũng đang tìm nàng. Ta tìm, chấm ngoặc kép, ha, ngươi xem ta, ngươi rốt cuộc là ý gì? Trước ngươi nhận biết Diêu Giai Duyệt có đúng hay không? Ha ha, ha ha, Diêu Giai Duyệt, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Thân thốt nhiên bộc phát ra thần kinh chất như vậy cười như điên. Cười khàn cả giọng, đem tất cả mọi người đều cười ngốc. Hắn cười cười cặp mắt trợn trắng, thân thể trực đỉnh đỉnh từ trên ghế ngã quỵ, nằm trên đất toàn thân co quắp, há hốc miệng ba, trong cổ họng phát ra đáng sợ ken két âm thanh. Mọi người thất kinh, Liễu Phỉ dẫn đầu xông lên, cho Nam Hải làm kiểm tra, phát hiện Nam Hải trên mặt xanh mét, hai tay thống khổ móc ngực, Liễu Phỉ nắm tay đặt ở hắn lỗ mũi có phát hiện không hô hấp. Vội vàng nói, hắn có bệnh tim, bị choáng, vội vàng cho bệnh viện gọi điện thoại, kêu xe cứu thương tới. Nàng nói xong lập tức cho Trần Thân làm áp dụng cấp cứu. Mặc dù nàng là pháp y, nhưng cứu người kỹ thuật không chút nào hàm hồ. Nàng để cho Trần Thân thân thể giữ nằm ngang, dùng quả đấm có tiết tấu địa dùng sức gõ đánh Trần Thân vị trí trái tim. Sau đó phải cho hắn làm hô hấp nhân tạo. Liễu Phỉ gỡ ra Nam Hải miệng, mới vừa hít hơi còn không chờ đem miệng đụng lên, Trung Khai Tân nhanh tay lẹ mắt, dành trước đem miệng to môi tử đè vào Nam Hải ngoài miệng. Nữ thần nụ hôn đầu làm sao có thể tiện nghi những người khác. Đụng nhẹ, chớ đem hắn phổi thổi bạo nổ. Liễu Phỉ còn phải nhắc nhở. Trung Khai Tân mang theo đau buồn gây tình yêu. Khoát tay lia lịa, không để ý tới nói chuyện. Không lâu lắm, Trần thân khẩu khí này chậm lại tới. Liễu Phỉ lật Nam Hải túi áo. Một loại bệnh tim nhân cũng sẽ mang theo người cấp cứu dược vật. Nàng tìm tới một chai tiêu đau lòng, rót ở lòng bàn tay năm phiến, gỡ ra Nam Hải miệng, đè ở đầu lưỡi bên dưới. Một trận làm việc, Nam Hải bệnh tình tạm thời là ổn định, dừng lại co quắp, sắc mặt cũng cùng chậm. Liễu Phỉ cởi ra Nam Hải ngực quần áo, dễ dàng cho hắn hô hấp chót lọt. Ai ngờ mới vừa cởi ra Nam Hải áo sơ mi nút áo, Liễu Phỉ chính là sửng sốt một chút, chỉ thấy Nam Hải trước ngực tùm quấn vòng quanh từng vòng băng vải. Không biết hắn bị thương gì, thật là hồ đồ hết sức. Ngươi muốn bắt Trần chủ nhiệm tôn tử, tại sao không hướng ta báo cáo, liền tự mình làm quyết định. Bình Giang trưởng cục công an Đồng Thành Thái ở bệnh viện cửa phòng cấp cứu ngoại. Chỉ hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu mũi liền mắng. Lần này thật là đem hắn khí không tốt. Bảo dưỡng tốt lắm, mặt vuông cũng không có huyết sắc. Lược thật chỉnh tề, tóc nâu trắng, tức giận tới mức run run. Chúng ta cũng không biết hắn là Trần chủ nhiệm tôn tử. Chúng ta là đang điều tra vụ án thời điểm phát hiện hắn với vụ án này có dính líu mới bắt hắn. Cũng không đối với hắn thế nào, chính là hỏi một chút tình huống. Tôn Kiến Châu giải bày, ngươi cũng đem hắn làm tới nơi này, ngươi còn muốn để cho hắn như thế nào đây? Đồng Thành Thái than phiền, cũng là hướng đặc án tổ đến. Bản người tới bắt chính là đặc án tổ chủ ý. Nhưng đặc án tổ dù sao cũng là phía trên phái tới giúp bọn hắn phá án. Hắn ngượng ngùng trực tiếp đối với người ta nổi giận, chỉ có thể chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cầm Tôn Kiến Châu khai đao. Tôn Kiến Châu nín thở lại tức giận, mình biết rõ làm sao chuyện, vẫn phải nhịn đến. Hắn không tình nguyện lẩm bẩm, ai biết tiểu tử kia có bệnh tim a. Đồng Thành Thái nghe được, canh giận, hắn nào chỉ là có bệnh tim, hắn vừa mới làm qua giải phẫu ghép tim có biết hay không? Cái tình huống này để cho mọi người không kịp chuẩn bị. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không lên tiếng, vốn tưởng rằng phát hiện một cái đầu mối trọng yếu, ai biết sẽ xuất hiện cái ý này ngoại. Đồng Thành Thái chỉ đứng ở đằng xa, một đôi áo mũ chỉnh tề, rất có dáng điệu vợ chồng trung niên. Tiếp tục mắng Tôn Kiến Châu, bây giờ bị hại người cha mẹ sẽ ở đó, đều là có uy tín danh dự nhân vật. Hài tử bị ngươi làm thành như vậy, muốn tìm chúng ta hưng sư vấn tội đâu rồi? Ngươi để cho thế nào ta đối với người ta giải thích? Ngươi nói cho ta biết. Tôn Kiến Châu nhìn một chút đôi phu phụ kia, nam nghe nói là cục thuế đất cục trưởng, cũng là Bình Giang thành phố một phát chân run lẩy bẩy nhân vật. Lấy hắn sức ảnh hưởng, mượn cái phần dẫn muốn đem mình cào kéo xuống cũng không quá mất công. Trần cục trưởng sắc mặt âm trầm, lạnh như băng chừng Tôn Kiến Châu liếc mắt, đem đầu chớ đi. Tôn Kiến Châu ót có chút đổ mồ hôi. Cửa phòng cấp cứu lúc này từ bên trong đẩy ra, bác sĩ phụ trách đi ra, hỏi: ai là thân nhân bệnh nhân? Ta là, Trần cục trưởng lập tức nghênh đón. Con của ta thế nào? Đại phu, há, không có vấn đề gì lớn. May đưa tới bệnh viện trước, có người cho hắn làm qua kịp thời cần phải cấp cứu. Hắn nghỉ ngơi một chút liền có thể, chủ yếu là quá khẩn trương, tạo thành tim bất ngờ dừng. Giống như hắn như vậy vừa mới làm qua giải phẫu ghép tim bệnh nhân. Nhất định nhớ lấy, không thể bị kích thích. Thân nhân phải chú ý, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.